Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, cuồng xa khách tới. Tiết Thanh Thu đứng tại chỗ, nhíu mày suy tư một hồi, đột nhiên quay người, bay thẳng cuồng xa môn. Cuồng xa môn tọa lạc trong sa mạc một tòa cỡ lớn trên ốc đảo. Quanh mình trăm dặm nhìn lại tất cả đều là cố ý ảo ảnh trên sa mạc. Người bình thường thường đi như thế nào đều đi không đến chân thật mang. Chỉ có thể ở bên ngoài sa bái, ước mơ mảnh này phồn hoa, trở thành suốt đời hướng tới thánh địa. Có một số việc là so ra mà nói, cuồng sa môn đối với một số người tới nói coi là cao cao tại thượng. Như là tiên như thần mờ mịt khó dò. Phổ thông sa mạc dân chúng quỳ lại chính là, nhưng trên thực tế so với một ít chân chính mũi vểnh lên trời ức hiếp dân chúng người mà nói, cuồng sa môn nhưng lại được cho bình dị gần gũi, thường xuyên tiếp dẫn lạc đường người nhập ốc đảo, cũng thường xuyên bốn phía chống cự bão cát, trồng xanh hóa, bảo hộ dân chúng. Lịch đại đều có thật nhiều cuồng sa môn đệ tử chết bởi cùng bão cát đối kháng bên trong. Cho nên cuồng sa môn xác thực thuộc chính đạo, tại vạn dặm trong hoang mạc địa vị trí cao vô thượng. Tiết Mục nguyện ý cùng cuồng sa môn hòa giải, cũng là bởi vì nghe Mộ Kiếm Ly nói tình trạng như vậy. Rất khó coi như đại địch mà đối đãi, bất quá bọn hắn chỉ là nửa hòa giải. Vân Thiên Hoang tại Thất Huyền trong phản loạn ra đại lực khí. Dù cho không có tự tay giết Thất Huyền đệ tử, nhưng nếu nói Thất Huyền đệ tử tử thương cùng hắn có quan hệ, cái này nồi là vung không thoát. Mạc Tuyết Tâm đối Vân Thiên Hoang hận đến đầu khớp xương. Tại Vân Thiên Hoang triệt để lắng lại Mạc Tuyết Tâm lửa giận trước đó, Tiết Mục cũng khó có thể thật cùng cuồng sa môn cỡ nào thân mật hóa. Đến nay cũng chỉ có Mậu Dịch thiết lập quan hệ ngoại giao. Cuồng sa môn muốn trung thổ tài nguyên, Tiết Mục muốn mỏ dầu, theo như nhu cầu, như là Trung Mỹ Mậu Dịch, cái này cùng minh hữu hoặc đồng bạn vẫn là có bản chất chênh lệch. Tùy thời cũng có khả năng lại bởi vì hắn việc nhỏ trở mặt. Tiết Thanh Thu trước kia chưa từng tới cuồng sa môn, bất quá cái này trăm dặm ảo thị đối nàng không hề có tác dụng. Ánh mắt của nàng khám phá bản nguyên, trực tiếp đã tìm được chính xác con đường. Thẳng đến cuồng sa môn yếu địa, như là diễn luyện quá ngàn trăm lần, nàng chuẩn xác tại cuồng sa môn hộ môn trận pháp bên ngoài một bước khoảng cách rơi xuống. Xa xa nhìn xem ngoài cửa trợn mắt hốc mồm cuồng sa môn đệ tử, thản nhiên nói, Vân Thiên Hoang có đó không? Cuồng sa môn đệ tử miệng há hốc nhìn xem cái này từ trên trời giáng xuống tiên nữ. Lắp bắp nói, Các hạ là Tiết Thanh Thu trong lòng có điểm muốn làm cái bĩu môi biểu lộ. Nếu không phải Tiết Mục hạ hầu địch kia buồn nôn ba la tuyệt sắc phổ, khuôn mặt của mình làm sao lại khiến cho mọi người đều biết. Nàng lười nhác khiến cái này người chậm rãi thông truyền, dứt khoát đề khí ầm ĩ. Tinh Nguyệt Tông Tiết Thanh Thu, tiếp cuồng sa môn. Cơ hồ có thể nghe thấy cuồng sa môn bên trong một trận oanh động thanh âm. Ngay sau đó đại môn mở rộng, Vân Thiên Hoang cùng một nhóm lớn cuồng sa môn cao tầng từ bên trong cửa bốn phương tám hướng bay lượn mà đến, đồng loạt rơi vào cửa chính, khẩn trương nhìn chằm chằm Tiết Thanh Thu nhìn. Tuy có Mậu Dịch quan hệ, cũng không phải minh hữu, mà lại tại tuyệt đại đa số người trong lòng, Tiết Mục cùng Tiết Thanh Thu thật sự là có khác biệt. Nếu như là Tiết Mục tới, Vân Thiên Hoang khả năng cười ha ha một tiếng, đi lên nhiệt tình ân cần thăm hỏi một chút. Ngọn gió nào đem Trường Tín Hầu thổi tới chúng ta cái này địa phương cứt chim cũng không có. Nhưng đối mặt Tiết Thanh Thu, toàn bộ cuồng sa môn trên dưới chính là nghiêm nghị ngưng trọng. Mỗi người đều là cực độ khẩn trương đề phòng trạng thái. Nhiều năm không thấy, Tiết Tông chủ phong thái vẫn như cũ. Vân Thiên Hoang thi lễ một cái, Vân Mỗ hữu lễ, Tiết Thanh Thu nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Lúc trước người vây công ta bên trong không có ngươi. Xác thực nhiều năm không thấy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vân Thiên Hoàng không biết trả lời thế nào. Cảm giác một câu liền đem trời trò chuyện chết rồi. Hắn chỉ có thể thẳng vào chính đề. Không biết Tiết Tông Chủ này đến có gì muốn làm. Tiết Thanh Thu nhìn một chút chung quanh. Người người khẩn trương hề hề. Nàng lắc đầu nở nụ cười. Không đến thăm. Xem ra cuồng sa môn hào nhoáng bên ngoài. Thật không thể trách ta cuồng sa môn khẩn trương. Là ngươi quá mạnh. Mà lại ngươi cũng không phải Tiết Mục. Chưa hề cũng không phải sẽ chạy đến chính đạo tông môn tìm người chuyện phiếm luận đạo tính tình. Trên cơ bản xuất hiện chính là chiến tranh. Có thể trách người khác khẩn trương à? Cuồng sa môn rất nhiều người đều ở trong lòng lầm bầm. Ngược lại là Vân Thiên Hoang còn có chút khí độ. Cười ha ha, Tiết Tông chủ thần uy cái thế. Các đệ tử ngưỡng mộ phong thái cũng là bình thường. Đều thất thần làm gì? Bày rượu đãi khách, theo tiếng nói, hộ môn đại trận ngay tại Tiết Thanh Thu trước người tách ra. Tiết Thanh Thu trực tiếp dậm chân mà vào, đại trận một lần nữa khép kín. Tiết Thanh Thu tựa hồ hoàn toàn không biết mình tiến vào hiểm cảnh. Y nguyên tiếp tục tiến lên, dáng người yêu mỹ nhưng lại khí độ vô song. Cuồng sa môn người cũng không khỏi không bội phục Tiết Thanh Thu khí phách. Tại loại này có đỉnh tông môn, đối phương trận địa sẵn sàng đón quân địch trạng thái dưới độc thân vào trận. Tùy tiện đổi cái lòng tự tin yếu một tia cũng không dám chơi như vậy. Vân Thiên Hoang thầm than một hơi, Tiết Mục thật sự là có phúc lớn. Tại Vân Châu hắn cùng Mạc Tuyết Tâm Tần Vô Giả đều đánh qua một trận. Đều là động hư cường giả, đều là nhất đại tông sư. Nhưng từ trên thân các nàng thật cảm thụ không ra Tiết Thanh Thu dạng này cảm giác áp bách. Còn bề ngoài ai đẹp, Vân Thiên Hoang không phân biệt được. Hắn chỉ cho rằng Tiết Thanh Thu lúc này mới xem như cái thế phương hoa. Lấy võ phi tôn, tôn tại các mặt, ngay cả bề ngoài đều có thể coi trọng mấy phần. Vân Thiên Hoang một lộ dẫn lấy Tiết Thanh Thu đến tông môn chính đường. Vốn là còn ý phân phó thượng đẳng tiệc rượu, ti trúc âm nhạc, hắn cho rằng Tiết Thanh Thu thích, đây là quốc khách chi lễ. Tiết Thanh Thu chỉ là cười cười, không có phiền toái nhiều như vậy, người cuồng sa môn vẫn là tiết kiệm một chút hoa, hai người chúng ta nói chuyện là được. Vân Thiên Hoang liền cũng bật cười, vẫy lui môn nhân, một mình bồi tiếp Tiết Thanh Thu ngồi đối diện nhau. Tiết Thanh Thu rất ngạc nhiên nhìn xem Vân Thiên Hoang, bá, trải ra một cái khay trà. Phía trên che kín nghệ thuật uống trà tất cả dụng cụ. Sau đó Vân Thiên Hoang tay cầm cát ấm, nội lực làm nóng, một chút liền đốt lên nước. Bắt đầu pha trà, Tiết Thanh Thu nhịn không được bật cười. Lệnh đệ ảnh hưởng đã trải rộng thiên hạ, Vân Mỗ cũng không thể miễn. Vân Thiên Hoang rất bình tĩnh cười. Trước kia chúng ta uống chính là rượu sữa ngựa, khối lớn cắt thịt, hiện tại cũng càng phát ra tinh tế. Trà càng là thiết yếu phẩm, thanh phổi nhuận tâm, đối với sa mạc sinh hoạt rất có ích. Tiết Thanh Thu cười đến híp mắt. Tiết Mục không phải đệ đệ ta, là nam nhân ta. Ấy, Vân Thiên Hoang ngạnh một chút. Mọi người đều biết không phải đệ đệ là nam nhân, nhưng đây là chính ngươi lúc đầu tuyên truyền. Đây không phải nể mặt ngươi nha. Nói hắn ảnh hưởng thiên hạ, đây là thật không có sai. Tiết Thanh Thu lại nói, tựa như bản tọa, trước kia cũng không có hứng thú chạy đến tìm các ngươi giao lưu. Nhưng lần trở lại này ngẫm lại, ấn cách làm của hắn không sai. Tốt xấu các ngươi cuồng sa môn không phải không pháp câu thông người. Vân Thiên Hoang thầm nghĩ, nguyên bản không có cách nào câu thông chính là ngươi, chỉ là bây giờ nhìn lại có thể trao đổi mới đúng. Hắn điểm chén trà đi qua, cũng có chút tò mò hỏi, có thể để cho Tiết Tông Chủ cảm thấy nhất định phải tìm Vân Mỗ câu thông sự tình. Chắc hẳn rất trọng yếu. Rất trọng yếu. Tiết Thanh Thu tiếp nhận trà, khẽ nhấp một miếng, dường như tại tổ chức ngôn ngữ. Qua một lúc lâu mới nói, các người cuồng sa môn cũng nghiên cứu trận pháp. Đúng, bản môn trận pháp chủ yếu ở chỗ không gian cùng tia sáng chênh chếch. Cái này cùng trung thổ trận pháp khác biệt. Vân Thiên Hoang nói, hẳn là Tiết Tông chủ này tới là xác minh Tinh Nguyệt Tông trận pháp chi đạo. Tiết Thanh Thu lắc đầu, chăm chú hỏi lại, chỉ là nghiên cứu không gian cùng tia sáng, không liên quan cái khác. Hỏi nơi này, ánh mắt của nàng sắc bén, nhìn chằm chằm Vân Thiên Hoang con mắt, như muốn xem thấu cái gì. Vân Thiên Hoang nhíu nhíu mày, đương nhiên phương diện khác cũng hơi có liên quan đến, nhưng chủ thứ có phần, cái khác chúng ta không phải quá coi trọng, chỉ là tham tường hoặc phối hợp chi dụng. Như vậy, Tiết Thanh Thu dừng một chút, bỗng nhiên nói, che đậy thiên đạo bao trùm, phải chăng cũng là các người tranh trách chi quang? Vân Thiên Hoang ngạc nhiên, chúng ta trận pháp cũng không có liên lụy thiên đạo trình độ. Cái này nên quý tông di giả nghiên cứu a. Tiết Thanh Thu híp mắt chăm chú nhìn Vân Thiên Hoang thần sắc biến hóa. Vân Thiên Hoang đúng là không hiểu ra sao. Cái này cái gì cùng cái gì? Chúng ta cuồng sa môn là có chơi trận pháp không sai. Cũng không phải lấy trận pháp làm chủ yếu nghiên cứu a. Tính chất chênh lệch nhiều lắm. Tiết Thanh Thu thần sắc hơi chậm, mỉm cười, là bản tọa khẩn trương. Vân Thiên Hoang nghiêm nghị nói, có thể để cho Tiết Tông chủ khẩn trương sự tình. Đến tột cùng, bát hoang huyết linh chi trận. Tiết Thanh Thu thản nhiên nói, các hạ nhưng từng nghe qua. Vân Thiên Hoang sắc mặt chậm rãi nghẹn đỏ, chưa từng nghe qua, thật sự là cực kỳ thật mất mặt. Dù sao cũng là ngàn năm đại tông truyền thừa, mình vẫn là cái động hư người. Vốn cho rằng cùng Tiết Thanh Thu luận đạo cũng là không hề có một chút vấn đề. Kết quả đối phương tùy ý nói thứ gì mình thế mà chưa từng nghe qua. Trận này có hai cái công hiệu, Tiết Thanh Thu chậm rãi nói, một là lấy huyết khí dẫn động sát khí, hai là lấy huyết khí che đậy sát khí. Vân Thiên Hoang thì thào lặp lại hai lần, bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, bỗng nhiên đứng dậy, ngay cả chén trà đều kém chút lật ngược. Thất Thanh nói, đây chẳng lẽ là ai muốn dẫn tà sát nhập thế? Hắn điên rồi sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.